Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, phần 42. 042, con hát chân dung tập 5 cao hát bắn nước tiểu trọng khẩu thận nhập nửa ngạnh dương vật ở. Nàng huyệt chậm gì gì đưa đẩy, kia đồ vật vẫn là rất lớn, vẫn như cũ có thể đem nàng lấp đầy. Vận sức chờ phát động nguy hiểm hệ số quá cao, không thể đắc tội, nàng đành phải gật gật đầu nói, nghe, nghe được, đạo diễn, đem đầu lưỡi nhỏ vươn tới, yêu thích quay chụp động tác tuồng kỳ đạo diễn nói, tiểu nữ yêu huấn, thuận mà phun ra một nửa đầu lưỡi, xoắn cổ nhìn hắn, đầu lưỡi nhỏ bị nam nhân đại đầu lưỡi cuốn qua đi, mút vào liếm duẫn. Môi răng triền miên mà hôn môi, nàng đảo khách thành chủ, ở nơi trốn bị áp chế thời điểm chủ động khơi mào nam nhân đầu lưỡi. Dùng đầu lưỡi xẹt qua nam nhân thô ráp bựa lưỡi, hôn kỹ cực hảo mà cùng hắn gút mắt, nửa người dưới dương vật cũng dần dần thức tỉnh lại đây. Mặt trên hôn phía dưới thao, hai trương cái miệng nhỏ đều có tương đồng khuynh hướng cảm xúc. Cũng đều câu dẫn nam nhân một khắc cũng không rời đi không bỏ xuống được, hắn bốn phía mà xâm lược. Lại bắt đầu, bắt lấy tiểu nữ yêu tế chân nhảy nhót lúc lắc, nương phía trước tinh dịch bôi trơn thuận thế thẳng cắm. Con đường nội vô cùng sảng khoái thông suốt, dễ như trở bàn tay đỉnh hoa tâm run rẩy ân, ân, ân a, cái miệng nhỏ bị nam nhân lấp kín. Nàng chỉ có thể thô thô thở dốc, nghe vào nam nhân lỗ tai, vẫn như cũ là nhất dễ nghe làn điệu, đỏ tươi mị thịt trải qua đại dương vật một trận thọc vào rút ra. Quay ra tới lại bị tắc trở về, mỗi một chút đều sẽ đè ép đến niệu đạo khẩu. Cái loại này tê tê dại dại lại rất khó chịu cảm giác làm cho Lâm Khả Ngài không biết như thế nào. Cho phải, anh mà tưởng bị thao. Lại tưởng cầu hắn đem nàng buông xuống, dâm dục vẫn là chiến thắng hết thảy. Sinh thực khí chạm vào nhau sảng khoái xa so mặt khác sở hữu đều phải quan trọng. Mềm như bông hoa tâm bị thao làm sung sướng cực kỳ. Trên mặt xuân tình chán cũng ngăn không được, đủ để chứng minh nàng cả người có bao nhiêu sảng. A a, tiểu nữ yêu há mồm rên rỉ. Ý loạn tình mê tâm thần nhộn nhạo, dâm tính 10 phần nàng đem tay sờ đến hai người giao hợp chỗ. Bắt lấy nam nhân lớn nhỏ không đồng nhất tinh hoàn thưởng thức. Cười ngọt ngào hỏi hắn, đạo diễn như vậy lộng ngươi, thoải mái sao, thật dài lông mi có chút ướt át, bên má hai đóa đáng yêu má lúm đồng tiền. Đôi mắt đẹp đều là dục vọng bò lên, lang thang mị thái thật sự là mê hắn tận xương. Kỷ Lăng giang biên thao huyệt biên ôm nàng đi hướng đặt tại một bên camera, nhìn xem. Xem người tiểu nộn huyệt ăn dương vật bộ dáng có bao nhiêu lãng. Nàng không đi chụp AV thật là khắp thiên hạ nam nhân một tổn thất lớn. Kỷ Lăng giang cũng may mắn chính mình nhất thời hứng khởi liền tới chụp chân dung. Bằng không sao có thể gặp gỡ như vậy cái vưu vật, Lâm Khả Ngài nhìn thấy màn ảnh liền ở nàng trước. Mặt, tiếp xúc gần gũi, nàng càng hưng phấn, hai bút cùng vẽ, một tay vuốt ve nam nhân dương vật, một tay bóp chặt chính mình âm hạch, nhiều trọng khoái cảm sảng đến nàng các loại dâm kêu ra tiếng. Xem nàng to mọng vú đỉnh. Đem nàng phấn hồng nộn bức cắm, liền biết cái này tao con hát bị hắn thao một đốn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Kỳ đạo diễn nơi này cũng là thể xác và tinh thần sung sướng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía thỏa. Mãn cảm, thô nặng mà ở nàng bên tai thở dốc, nhỏ dài tay ngọc sờ soạng một đầy tay dâm dịch. Trắng sữa hoặc trong suốt, tiểu nữ yêu thẳng lăng lăng nhìn màn ảnh. Đem ngón tay uy tới rồi chính mình trong miệng mút vào. Cau mày tựa thư tựa đau đến trong miệng thì thầm. Ân, ăn ngon, hảo sảng ân tiểu nữ yêu đối với camera biểu diễn vừa ra lang thang bất kham tiết mục. Lại đem một cái tay khác quy đến phía sau nam nhân trong miệng. Nghịch ngợm cười duyên hỏi. A, đạo diễn. Ân a, ăn ngon sao đạo diễn? Ân, ngươi nói. Kỳ đạo diễn liền ái nàng ngượng ngùng bên trong lại có gan làm dâm oa. Hắn cắn tiểu nữ yêu ngón tay mơ hồ không rõ nói. Ân, hương vị cùng ngươi bản nhân giống nhau tao, mông không ngừng điên động. Quy đầu từ nhục bích vẫn luôn mát xa đến hoa tâm. Vòng đi vòng lại, cũng không biết nam nhân từ đâu ra như vậy nhiều sức lực. Ôm nàng thao âm hộ thế nhưng một chút không cảm thấy mệt. Kéo dài lực như thế chi làm cho tiểu nữ yêu đối hắn sinh ra một chút sùng bái. Tiểu nữ yêu làm hắn thao tô, mềm ma ma dựa hắn. Ở trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn mà bị thao. Tiếp tục vũ mị cười nói. Kia, a ân, kia đạo diễn nói. A, a, nói tiểu nữ yêu biểu hiện. Được không, ân ân a, có thích hay không ngài ngài. Ân, đạo diễn, a, rất thích đạo diễn. Ân a, a, a, đại dương vật thao đến. Ân, a, thao đến ngài ngài quá sung sướng. Nga, a, tao âm hộ đều, tô lạn, a, a, a, hảo bồng, ta tiểu nữ yêu cũng bồng cực kỳ. Nam nhân đại trưởng bắt lấy nàng hai cái đùi đột nhiên thao động. Đem nàng cả người điên được với hạ đong đưa. Tiên sắc mị thịt kéo vào lôi ra. Tắc nghẽn mãn dâm thủy chút xuống chảy xuôi. Tiểu nữ yêu bị làm được hoa chi loạn chiến. Một mở miệng tất cả đều là nhỏ vụn rên rỉ, dâm lãng mà kêu to. Ân a a a, đạo diễn. Ân a a, không được, muốn nước tiểu. A nha a a, nga, muốn nước tiểu. A ân, niệu đạo khẩu trải qua nhiều lần đè ép sinh ra nước tiểu ý. Cùng trước kia thổi chiều cảm giác không quá giống nhau. Đã có loại không nín được cảm giác. Nam nhân còn tưởng rằng nàng là muốn cao trào. Nhanh hơn tốc độ ở bên trong lao tới cắm động. Mềm thịt đều mau làm hắn thao lạn. A a, theo tiểu nữ yêu một tiếng tiêm tế lãng kêu. Cả người rất nhỏ run rẩy. Thế nhưng từ niệu đạo trong miệng tư ra một đạo màu vàng nhạt nước tiểu. Hướng tới hải phương hướng vẽ ra hoàn mỹ đường cong. Nga, nàng bị hắn thao đến mất khống chế. Biết được đến sự thật này, Kỳ Lăng Giang kích động mà không có thể cầm giữ trụ tinh quan. Cũng ở nàng tao huyệt bên trong bắn ra tới một đại phao tinh dịch, đều khóa ở con hát âm đạo. Bị đạo diễn thao nước tiểu. Lâm Khả ngài phản ứng lại đây, cảm thấy thẹn hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Nàng cư nhiên nước tiểu. Lấy tiểu hài tử si tiểu tư thế thao đến nước tiểu. Quay chụp thời gian là thái dương không có như vậy chói mắt buổi chiều. Lăn lộn nửa ngày lúc này thái dương đều lạc sơn. Toàn bộ không trung thậm chí mặt biển đều là màu da cam nhan sắc. Còn có gió nhẹ phất quá. Giống họa sư trong tay tác phẩm. Ở như vậy mỹ lệ cảnh sắc ra thao trường mỹ nhân. Phóng đãng dâm loạn. Hắn còn đem tiểu nữ yêu cắm nước tiểu. Thật là sảng đã chết. Bỗng nhiên hắn có một cái ý tưởng. Hắn đem nàng phóng tới trên bờ cát. Làm nàng đầu gối quỳ xuống mềm sa mặt trên. Hắn vẫn như cũ là từ sau lưng cắm nàng huyệt nhi. Chủ động vài cái. Tiểu nữ yêu cho rằng hắn còn không có thao tận hứng. Thiếu chút nữa khóc ra tới nói. Ô ô, từ bỏ đạo diễn. Không được, không thể lại thao, sẽ bị thao hư. Ô a, Kỳ đạo diễn đè lại nàng, tựa như cầu dao giống nhau tư thế cưỡi ở tiểu nữ yêu mượt mà trên mông. Hung hăng mà đỉnh tới rồi sâu nhất địa điểm, đối nàng nói, ngoan, tiểu nữ yêu sảng đến nước tiểu, như thế nào cũng nên làm đạo diễn sảng nước tiểu một lần đi. Nàng kinh hoàng trừng mắt, cuồng ném đầu. Không, không thể, a, lời còn chưa dứt,